vẫn còn rung động, chương 1, một án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm vừa buông xuống, từng ngọn đèn trong cộng đồng cũ lần lượt bật sáng. Dịch Sơ ngữ xách túi máy tính đi vào tòa nhà màu xám, thẳng tới lầu 5, lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngay sau khi đèn được bật lên, cô hoàn toàn sửng sốt. Căn phòng chật hẹp lộn xộn, sách vừa vứt ngổn ngang trên sàn, ảnh chụp vương vãi khắp nơi, có vài cuốn sách còn bị xé mất vài trang, quần áo ngổn ngang trên sàn nhà. Dịch Sơ ngữ vội vàng đóng cửa lại, chạy nhanh xuống lầu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ai đã đột nhập vào nhà cô? Thậm chí ổ khóa còn không bị phá hỏng, nghĩ lại càng thêm sợ hãi. Cô cố hết sức chạy đến phòng an ninh cộng đồng, thở không ra hơi, vội vàng gõ cửa văn phòng bảo vệ. Người đàn ông trung niên đang nhắm mắt nghe nhạc, hoàn toàn không biết có người gõ cửa ở bên ngoài. Dịch Sơ ngữ gõ cửa mạnh hơn, người bên trong mở mắt ra, nhìn Dịch Sơ ngữ với vẻ mặt bối rối, tháo tai nghe. Chuyện gì vậy, bác bảo vệ có trộm vào nhà cháu, phải không? Tôi đã ở đây cả ngày hôm nay, cũng không nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Dịch Sơ ngữ thở hổn hển, bác lên xem thử một chút đi. Bác bảo vệ cầm lấy chìa khóa trên bàn gỗ, đóng cửa phòng bảo vệ, đi theo Dịch Sơ ngữ lên lầu 5. Vừa mở cửa, nhân viên bảo vệ cũng tỏ vẻ bàng hoàng. Trong nhà lộn xộn không chịu nổi, mọi thứ bị xới tung lên, nhưng nếu là trộm cướp thì sao lại lục lọi cả giá sách làm gì? Bảo vệ cẩn thận vượt qua phòng khách đi vào trong nhà xem xét, chăn bông trên giường bị lật xuống đất, ngăn kéo được kéo ra, toàn bộ đồ đạc đều bị đụng vào. Lúc trở về đã như thế này sao? Dịch Sơ ngữ đặt túi máy tính lên sofa, hai tay khoanh lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đúng vậy, bởi vì cháu sợ trong phòng vẫn còn có người cho nên vừa nhìn thấy liền chạy xuống tìm bác, không có đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng. Bác bảo vệ đi tới khẽ vỗ vai trấn tĩnh Dịch Sơ ngữ. Cô gọi cảnh sát trước đi, hiện tại chúng ta đừng đụng vào hiện trường, chờ cảnh sát đến giải quyết. Dịch Sơ ngữ run rẩy lấy điện thoại trong túi ra, bấm số 110. Nỗi sợ hãi bỗng tràn ngập buồng phổi cô, Dịch Sơ ngữ đơn giản báo tình hình cho cảnh sát, nữ cảnh sát nói sẽ lập tức liên lạc với cảnh sát trong khu vực. Cô là người hướng nội, ít ra ngoài và không có nhiều bạn bè, về cơ bản cô nếu không ở quán cà phê thì là ở nhà, không có va chạm với ai. Bác bảo vệ nhìn quanh nhà, nhìn mọi ngóc ngách không phát hiện có gì tình nghi, giờ căn nhà đã an toàn. Dịch Sơ ngữ điều chỉnh cảm xúc thận trọng bước vào phòng, chiếc tủ nhỏ nơi cô cất tiền đã bị cậy tung, số tiền bên trong cũng không còn nữa. Có thể là một vụ trộm tài sản, cô ngước mắt thấy sợi dây chuyền trên bàn đang bị sách đè lên, trái tim vừa mới lắng xuống lại trào dâng sự hỗn loạn. Đây có thể không phải là một vụ trộm đơn giản, thủ phạm này không phải chỉ vì tiền, nếu chỉ vì tiền thì không cần phải làm loạn như vậy trong nhà cô. Còn sợi dây chuyền này nữa, lẽ nào hắn ta không thấy? Càng nghĩ, Dịch Sơ ngữ càng sợ hãi, cô không giỏi giao tiếp nên cố gắng hết sức để không tiếp xúc với mọi người, vậy thì cô đã đắc tội với ai? Ngoài ra, người này đang tìm kiếm cái gì? Dịch Sơ ngữ xoay người rời khỏi phòng, hỏi nhân viên bảo vệ. Bác à, có thể kiểm tra camera giám sát được không? Nhân viên bảo vệ ngượng ngùng gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng Dịch Sơ ngữ. Gần đây cộng đồng bổ sung thiết bị mới, camera giám sát cũng chưa lắp đặt xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là không có chứng cứ. Dịch Sơ ngữ mất bình tĩnh, không có camera giám sát thì không thể tìm ra nghi phạm. Không phải là không có bằng chứng, cô có thể hỏi những người dân xung quanh vào buổi sáng xem có phát hiện được người khả nghi nào không? Nghe vậy, Dịch Sơ ngữ bất lực đi tới sofa, ngồi xuống. Đôi mắt thẫn thờ nhìn những cuốn sách dưới đất, trong đó có nhiều cuốn là tiểu thuyết ngôn tình, chữ ký của tác giả là Quất Nhục, đây đều là những cuốn sách do cô viết. Cô bắt đầu viết lách từ trước khi tốt nghiệp đại học, sau 3 năm chăm chỉ cuối cùng cũng tự mình xuất bản sách. Nhân viên bảo vệ nhìn Dịch Sơ ngữ đang chán nản mà an ủi vài câu, nhưng tâm trạng của cô vẫn rất tệ. Người đàn ông thấy không còn việc của mình nên liền chào rồi rời đi. Nếu như không có việc gì, tôi trở về trực ban tiếp. Có chuyện gì cần phối hợp cứ tới tìm tôi. Dịch Sơ ngữ gật đầu, cô vẫn đang suy nghĩ, nếu không phải vì tiền thì mục đích của thủ phạm là gì? 20 phút sau khi bảo vệ rời đi, lại có tiếng gõ cửa. Dịch Sơ ngữ đứng dậy mở cửa, đập vào mắt cô là hai nam cảnh sát mặc cảnh phục, cô nhường đường cho cảnh sát đi vào. Anh cảnh sát muộn như vậy còn làm phiền mọi người. Người cảnh sát đứng phía trước đi vào, liếc mắt nhìn căn phòng. Cô Dịch có thể cho tôi biết tình hình hiện tại được không? Được, Dịch Sơ ngữ ngồi xuống ghế sofa cùng viên cảnh sát, trong nhà còn có một viên cảnh sát khác đang thu thập chứng cứ. Thời gian trôi qua, viên cảnh sát hỏi Dịch Sơ Ngữ rất nhiều câu hỏi, bao hàm tất cả các phương diện, viên cảnh sát còn lại dường như đã hoàn thành việc thu thập chứng cứ. Sau khi tiễn hai người cảnh sát, Dịch Sơ Ngữ nhìn trong phòng lộn xộn, nhà này đêm nay không an toàn, cô đành phải đi tìm khách sạn trú tạm. Dịch Sơ Ngữ đang thu dọn một số quần áo và vật có giá trị cần thiết thì nghe thấy có người gõ cửa. Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy hai cảnh sát, nhưng hai cảnh sát này không giống với hai người vừa rồi. Không phải đã xong rồi sao? Trước khi Dịch Sơ Ngữ lên tiếng, người đàn ông trước mặt đã lên tiếng. Cô là cô Dịch đúng không? Hiện tại có vụ án cần sự hợp tác của cô, mời cô đi hỗ trợ một chuyến. Vừa rồi chưa hoàn hồn giờ lại còn dính vào một vụ án khác. Dịch Sơ Ngữ đang tự hỏi mình có nghe nhầm không, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía người cảnh sát trước mặt, sững sờ hỏi. Anh nói cái gì? Người cảnh sát lặp lại câu nói của mình rồi lấy tài liệu từ trong túi ra. Dịch Sơ Ngữ đặt câu hỏi. Vụ án gì? Tôi hầu như không đi ra ngoài, làm sao có thể liên quan tới tôi? Người cảnh sát cao lớn phía trước giải thích, tình huống hiện tại không rõ ràng, chỉ cần cô hỗ trợ chúng tôi một chút, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. Sau bao nhiêu năm bình lặng đột nhiên bị những cơn sóng bất ngờ ập đến, cô cảm thấy mình có chút khó thở. Anh đợi tôi một chút được không? Dịch Sơ Ngữ hỏi, hai người cảnh sát nhìn nhau, người cảnh sát cao lớn gật đầu. Dịch Sơ Ngữ bước vào phòng bếp rót một ly nước uống, từ miệng đến dạ dày lạnh ngắt, cảm giác suy nhược cùng hoảng sợ dần nhạt đi. Cô liếc sơ căn bếp, đây cũng là nơi duy nhất không bị tên trộm lục lọi, sau đó cầm theo chìa khóa đi theo hai người cảnh sát. Như sợ cô trốn thoát, hai cảnh sát lần lượt đi bao quanh cô. Phía trước có một chiếc xe cảnh sát đang chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn, phía trước xe cảnh sát còn có một chiếc ô tô màu đen đang đậu. Bên cạnh xe là một người đàn ông, anh ta mặc thường phục màu đen và một chiếc quần tây dằn di, đang nhìn điện thoại di động, tay trái kẹp điếu thuốc, khói trắng lượn lờ, phủ lên thân ảnh kia một tầng nhàn nhạt mông lung. Nghe được động tĩnh, người đàn ông ngẩng đầu, bất chợt đối mặt với Dịch Sơ Ngữ. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc này, Dịch Sơ Ngữ dừng lại bước chân. Lông mày rậm, đôi mắt sáng, sống mũi cao, xương quai hàm kiên định ẩn dưới ánh đèn đường. Mất đi nét trẻ trung của tuổi thiếu niên, người đàn ông này càng thêm phần thành thục ổn trọng. Chỉ sau vài giây xuất thần, Dịch Sơ Ngữ liền thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt đất. Cô hiện tại cảm thấy rất xấu hổ, không dám tiến lên nhận người quen, cũng không biết anh có còn nhớ cô không, nhiều năm như vậy chắc hẳn anh đã quên mất rồi. Cô chần chừ đi theo hai viên cảnh sát tiến về phía trước. Hai cảnh sát đồng thanh chào. Tiêu đội trưởng, Dịch Sơ Ngữ màng nhĩ bị kích thích, vội cúi đầu xuống. Anh cũng là cảnh sát sao? Đúng vậy, lúc đó anh luôn dương cao tinh thần trưởng nghĩa, đi con đường này là chuyện dễ hiểu. Người cảnh sát cao lớn mở cửa xe, cười đùa. Đội trưởng Tiêu, không phải anh vừa xin nghỉ hè sao? Sao anh trở lại nhiệm sở nhanh như vậy? Anh cảm thấy cả ngày không có việc làm thì toàn thân không thoải mái sao? Người đội trưởng kia rút điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh. Anh thản nhiên đáp, có chút khó chịu, Dịch Sơ Ngữ bí mật ngẩng đầu nhìn. Phát hiện anh cũng đang nhìn mình, lập tức lại cúi đầu xuống. Tốt nhất thì anh không nên nhận ra cô. Thời điểm này quả là vô cùng tệ hại. Viên cảnh sát lùn mở cửa sau và ra hiệu cho cô bước vào. Tiêu đội trưởng gõ vào cửa kính ô tô bên cạnh. Để cô ấy ngồi trên xe của tôi. Hai người cảnh sát dừng lại một chút. Tiêu Sở Ngôn vừa mới được chuyển đến đây, họ cũng không quá thân thiết với nhau. Những gì họ biết về anh chỉ là từ những truyền kỳ về việc anh lập được nhiều chiến công phi thường, giải quyết nhiều vụ án khó. Anh hẳn phải có lý do khi đưa ra yêu cầu như vậy, có lẽ anh chỉ muốn dành thêm thời gian trò chuyện với nghi phạm để hiểu rõ sự việc. Dịch Sơ Ngữ nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn bóng lưng của chính mình trên sàn bê tông, không nói lời nào. Chỉ hy vọng anh không nhận ra cô. Vị cảnh sát kia bước tới, định giúp Dịch Sơ Ngữ mở cửa sau xe Tiêu Sở Ngôn, nhưng lại bị Tiêu Sở Ngôn ngăn lại. Tiêu Sở Ngôn trực tiếp mở cửa bên cạnh tài xế, đưa mắt ra hiệu với Dịch Sơ Ngữ. Dịch Sơ Ngữ do dự nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Trái tim cô như lỡ nhịp. Hai cảnh sát nhìn nhau rồi cũng lên xe. Xe cảnh sát phóng đi. Dịch Sơ Ngữ do dự, bước vào ghế lái phụ. Tiêu Sở Ngôn vòng ra phía trước xe đến ghế lái. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi khu phố. Trong xe im lặng, không ai lên tiếng. Dịch Sơ Ngữ có chút không thoải mái, tự hỏi anh có nhớ chuyện cũ hay không. Tốt nhất là không nhớ. Đột nhiên, cô cảm thấy có một ánh mắt đổ dồn về phía mình, liền quay đầu lại nhìn anh. Phía trước có đèn giao thông, xe bình ổn dừng lại. Tiêu Sở Ngôn liếc nhìn cô, không chút cảm xúc, Dịch Sơ Ngữ, em không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô không biết mình đã phạm tội gì, có thể nói cái gì đây? Tôi không có. Đôi mắt anh hàn lên những cảm xúc mà cô không hiểu, anh khẽ khịt mũi, như thể đang tự chế giễu bản thân. Chủ đề thay đổi, Dịch Sơ Ngữ mím môi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại bắt tôi? Có một vụ án giết người, cần tìm em hỏi chút chuyện. Vừa dứt lời, Dịch Sơ Ngữ lập tức hóa đá, cô làm sao lại liên quan đến án giết người? Cách chương.